Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, mỹ nữ hung mãnh. Lão đại, ngươi làm sao đứng ở phòng học môn khẩu không vào đi? Viên Sở Lăng Sách lấy cái bàn đi tới 10 tiểu đội phòng học bên ngoài lúc. Phát hiện Đường Tu đứng bình tĩnh ở hành lang thượng, cũng không có tiến nhập phòng học. Hắn không khỏi tốt ngoài dự đoán lên tiếng nói. Lấy Thu con cọp tính cách, nhất định là xử phạt ta văn kiện mới ra đến. Hắn liền không kịp chờ đợi bắt được tiểu đội thượng tuyên đọc. Ta đánh giá lấy 10 tiểu đội còn không biết ta muốn đến đây, cho nên muốn Hàn lão sư tới sau đó mới đi vào. Hiện tại tùy tiện đi vào biết đánh quấy nhiễu mọi người học tập. Đường Tu chứng kiến Viên Sở Lăng trên tay cái bàn, hắn không khỏi vẻ mặt ngạc nhiên. Bất quá vẫn là trả lời Viên Sở Lăng vấn đề. Học tập, Viên Sở Lăng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thoáng qua bên trong phòng học động tĩnh. Hắn trong nháy mắt vui vẻ. Học tập cái rắm a, ngươi cho là 10 tiểu đội là lớp trọng điểm đây. Ngươi xem bọn họ từng cái nháo đằng dáng vẻ. Tựa hồ ước gì chúng ta đi vào nhanh một chút cùng bọn họ cùng nhau chơi đây. Viên Sở Lăng một câu nói xong, hắn liền muốn đẩy cửa mà vào. Mập mạp, hảo tâm của ngươi ý ta lĩnh. Chẳng qua ngươi hay là trở về đi thôi. Ngũ tiểu đội mới là thích hợp nhất ngươi địa phương. Tới nơi này chỉ biết lầm chính ngươi. Đường Tu kéo lấy Viên Sở Lăng bả vai, vẻ mặt thành khẩn mà nói. Không được, nghe nói 10 ban đám này người đều là vô pháp, vô thiên ma vương. Ta sợ ngươi ở nơi này chịu thiệt. Ta phải lưu lại bảo hộ ngươi. Viên Sở Lăng trong mắt lóe lên một thần sắc kiên định. Luận đến đánh lộn, ta từ nhỏ đến đại liền không có sợ qua người nào. Mặc dù ở toàn bộ Song Khánh tỉnh, ta cũng hoàn toàn có thể đi ngang. Nghe được Viên Sở Lăng lời nói, Đường Tu không khỏi cười khổ. Viên Sở Lăng cha mẹ của vốn là tài sản hơn 100 triệu thành công thương nhân. Chỉ là Viên Sở Lăng sinh hoạt mộc mạc, lại vô cùng là khiêm tốn. Thế cho nên Đường Tu hầu như quên mất Viên Sở Lăng tầng này thân phận. Mập mạp, ngươi tới 10 tiểu đội học tập có thể. Thế nhưng ngươi được bằng lòng cuối cùng 3 tháng nhất định phải chuyên tâm học tập. Không thể giống như nữa trước đó vậy cam chịu. Nếu không, ngươi bây giờ liền cho ta trở lại ngũ tiểu đội đi. Sau một hồi trầm mặc, Đường Tu ngữ trọng tâm trường mà nói. Viên Sở Lăng nghe nói Đường Tu để cho mình nỗ lực học tập, hắn theo bản năng liền muốn lắc đầu cự tuyệt. Chẳng qua chứng kiến Đường Tu nghiêm túc dáng vẻ, hắn không được bất cường hành ức chế lắc đầu xung động. Nội tâm kịch liệt giãy giụa sau một lúc lâu, Viên Sở Lăng ngẩng đầu nói, lão đại, ngươi nói đúng, ta cũng không phải là không muốn học tập. Ta thuần túy là vì trả thù ba mẹ ta mới cam chịu. Ta cũng không muốn cả đời mình như vậy bị hủy, càng không cam lòng tâm người hầu sinh. Nếu lão đại muốn ở sau cùng trong mấy tháng sông đâm, ta đây liền theo lão đại cùng nhau tiến hành sau cùng sông đâm được rồi. Gì, hai người các ngươi là lớp này học sinh sao? Làm sao đứng ở môn khẩu không vào đi? Đường Tu cùng Viên Sở Lăng trò chuyện đang đầu nhập lúc, một người nữ sinh thở hồng hộc chạy tới phòng học môn khẩu. Nàng tò mò nhìn sang Đường Tu cùng Viên Sở Lăng. Thúy Thanh bắt chuyện nói, nữ sinh lưu lấy một đầu đủ cổ tóc ngắn, kiểu tóc cắt đều rất chỉnh tề, thuận một mạch mà đại khí, khiêm tốn màu cà phê phát làm cho cả tạo hình thời thượng cảm giác thời thượng. Đã nhẹ nhàng khoan khoái lại giàu có tinh thần phấn chấn, còn không thất học sinh phong thái. Viên Sở Lăng vẻn vẹn trừng mắt một cái nữ sinh, sau đó con mắt liền trực. Chính là Đường Tu cũng bị nữ sinh tinh xảo dung nhan cùng ánh mặt trời một dạng tiếu dung sở đánh động. Ngũ ban nữ sinh hoặc là mang lấy mắt kiếng thật dày mảnh nhỏ, hoặc là ghim lấy hai cái tóc thắt bím đuôi ngựa. Hơn nữa bởi vì học tập áp lực duyên cớ, các nàng trên thân già nua lẩm cẩm, đừng nói nhuộm tóc, chính là chủ động cùng chào hỏi đều không thể. Mỹ nữ ngươi khỏe, ta là Viên Sở Lăng, đây là bạn tốt của ta Đường Tu, chúng ta trước kia là ngũ ban, chẳng qua từ hôm nay trở đi chúng ta chính là cùng lớp bạn học. Thất thần một lát sau, Viên Sở Lăng nhanh chóng hướng tóc ngắn nữ sinh đưa ra thịt hô hô bàn tay. Ta là một tháng trước chuyển trường tới đây, ta gọi Trình Nghiên Nam, rất hân hạnh được biết các ngươi. Trình Nghiên Nam phóng khoáng cười cười, sau đó hào phóng hướng Viên Sở Lăng đưa bàn tay ra. Các ngươi chắc là ở lão sư đi, ta tiên tiến phòng học a. Trình Nghiên Nam hướng Đường Tu huy vũ một cái tay, sau đó liền tự tay đẩy cửa. Chứng kiến Trình Nghiên Nam đẩy cửa động tác, Đường Tu một lòng không khỏi thót lên tới cổ họng thượng. Hồn phách quay về hoàn chỉnh sau đó, Đường Tu cảm quan cùng đại não tốc độ vận chuyển hơn xa thường nhân. Đường Tu tinh tường phát hiện, mình tới đạt đến 10 tiểu đội phòng học bên ngoài lúc 10 ban các học sinh toàn bộ lấy một loại vẻ mặt hưng phấn xem lấy chính mình. Phảng phất mình là con mồi của bọn họ một dạng, loại tình huống này làm cho Đường Tu xảy ra cảnh giác. Đường Tu gần gần tại ngoài cửa sổ đứng đó một lúc lâu. Hắn xa như vậy, thắng thường nhân thính lực liền đem trong phòng học tiếng bàn luận xôn xao toàn bộ bắt được, sau đó mơ hồ đã biết là chuyện gì xảy ra. Thì ra 10 ban học sinh ở phòng học phía trên cửa dùng cái chổi cùng ki hốt rác bố trí một cái bẫy. Dập, chỉ cần người nào đẩy ra phòng học đại môn, sẽ gặp bị cái chổi cùng ki hốt rác đập phải thân thể. Biết có một cái như vậy bẫy dập tồn tại, Đường Tu đương nhiên sẽ không tự chui đầu vào lưới. Hắn đơn giản đứng ở phòng học bên ngoài lão sư đến, đồng thời muốn nhìn một chút nếu như lão sư tới 10 ban học sinh kết cuộc như thế nào. Đường Trình Nghiên Nam đến sau đó, Đường Tu nghe được bên trong phòng học truyền đến đè nén tiếng hoan hô, đồng thời mọi người khuôn mặt thượng cũng lộ ra kích thích cùng thần sắc mong đợi. Cũng là lúc này, Đường Tu mới rõ ràng cái này bẫy dập có thể là nhằm vào Trình Nghiên Nam bố trí. Trình Nghiên Nam đồng học, người lên lớp thường thường đến trễ sao? Đường Tu không đành lòng Trình Nghiên Nam tao ngộ cái chổi cùng ki hốt rác tập kích, cố ý cắt đứt Trình Nghiên Nam đẩy cửa động tác. Người tại sao như vậy hỏi? Trình Nghiên Nam động tác trong tay bị kiềm hãm, nhìn về phía Đường Tu ánh mắt tràn đầy tốt ngoài dự đoán. Sau một khắc, Trình Nghiên Nam trên mặt lộ ra bừng tỉnh thần sắc. Tiếp theo lấy nàng chậm rãi lui lại hai bước, sau tức thì đùi đẹp thon dài khẽ nâng lên, sau đó một cước đạp về phía phòng học đại môn, theo lấy, phanh, mà nhất thanh muộn hưởng, loảng xoảng đương, không ngừng bên tai, sau đó liền bụi bay múa đầy trời. Đương Viên Sở Lăng chứng kiến cái kia đầy đất cái chổi cùng ki hốt rác lúc, hắn không khỏi mục trừng khẩu ngốc, đồng thời ngược lại hút một luồng lương khí, âm thầm may mắn chính mình vừa mới không có tùy tiện đẩy ra phòng học đại môn. Còn bà nó, 10 ban đám này tôn tử thật là âm tổn, cư nhiên chơi như thế đại. Sửng sốt hồi lâu, Viên Sở Lăng mới phản ứng được là chuyện gì xảy ra. Hắn không nhịn được thì thầm một tiếng, Đường Tu ánh mắt thì vẫn tập trung ở Trình Nghiên Nam trên thân. Bởi vì Trình Nghiên Nam mới vừa phản ứng thực sự quá ngoài Đường Tu dự liệu. Hơn nữa Trình Nghiên Nam cuối cùng nhấc chân động tác, cùng với một cước kia đá ra độ cung cùng độ mạnh yếu đều cho Đường Tu một loại cảm giác kinh diễm. Đường Tu, Viên Sở Lăng, các ngươi không cần sợ hãi. Bọn họ cái này bẫy dập là nhằm vào ta, với các ngươi không có bất cứ quan hệ gì. Chứng kiến Đường Tu cùng Viên Sở Lăng dáng vẻ trợn mắt hốc mồm, Trình Nghiên Nam cười cười, ôn nhu thoải mái nói, hai người các ngươi rất tốt, về sau ở tiểu đội thượng ta đảm bảo kê. Trình Nghiên Nam một câu nói xong sau, nàng liền đi nhanh bước chân vào phòng học. Đường Tu tinh tường nghe được, Đường Trình Nghiên Nam thành công phá giải bẫy dập sau đó, trong phòng học thở dài tiếng liên tiếp, Tiếp theo lấy tọa ở phía trước, mấy người nhanh chóng tướng môn miệng cái chổi cùng kỳ hốt rác cho thu thập sạch sẽ, phảng phất trước đó không có phát sinh bất luận cái gì sự tình. Hầu như trong phòng học học sinh vừa mới ngồi vào chỗ của mình, ngoài hành lang liền truyền đến một hồi rất có vận luật, đát, đát, tiếng vang. Rõ ràng cho thấy có người mang giày cao gót đã đi tới. Theo lấy tiếng bước chân nhìn lại, một cái điển hình đồ nữ công sở nữ tử đang hướng 10 tiểu đội phòng học đi tới. Nàng mặc lấy hắc bạch ô vuông áo sơ mi cộc tay, lộ ra băng tuyết da thịt cánh tay, màu đỏ nhạt váy, hiện ra sợi áo lót dài. Nữ tử có lấy một đầu lại trường lại một mạch mái tóc, phiêu giật động nhân, hình chứng ngỗng khuôn mặt là tiêu chuẩn mỹ nhân bại hoại. Cái tráng sáng bóng, da thịt trắng noãn như tuyết, tú trực trường mi dưới đôi mắt thâm thúy mà mê người. Sống mũi thẳng, môi hình độ cung dị thường ôn nhu, mềm mại phải nghĩ khiến người ta đi cắn một khẩu, tiêm mà mượt mà cằm. Nói chung là hé ra hoàn mỹ không một tì vết mặt. Nếu như nói phía trước Trình Nhiên nam mỹ giống như mai vàng hoa một dạng thanh tú mà kiêu ngạo nói, như vậy người con gái trước mắt này lại có như Tử La Lan, thanh nhã trung hiện ra lấy cao quý, khiêm tốn lại không mất kinh diễm. Đường tu, người nhanh như vậy liền tới rồi a, ta còn nói thượng hết cái này tiết khóa lại đi ngũ tiểu đội đón ngươi đây. Đường tu chừng lấy nữ tử đờ ra lúc, nữ tử môi anh đào khẽ mở, lộ ra một khẩu hàm răng trắng noãn, vẻ mặt mỉm cười bắt chuyện nói, tiếng như oanh đề, êm người dễ nghe. Hàn lão sư được, nghe được Hàn Khinh Vũ bắt chuyện, đường tu mới hồi phục tinh thần lại, hắn vẻ mặt đỏ bừng mà bắt chuyện nói, đường tu sở dĩ chừng lấy Hàn Khinh Vũ đờ ra, cũng không phải hắn bị Hàn Khinh Vũ dung mạo sở mê ở, mà là Hàn Khinh Vũ dung mạo dĩ nhiên với hắn ở tiên giới hồng nhan chi kỷ giống nhau đến mấy phần. Điều này làm cho hắn có trong phút chốc thất thần, muốn không phải là xác nhận trước mắt Hàn Khinh Vũ trên thân không có nửa điểm linh lực, đường tu hầu như tưởng tiên giới hồng nhan chi kỷ theo dõi mình tới trái đất. Đường tu, ngươi sự tình hiệu trưởng phòng làm việc cùng niên cấp tổ theo ta câu thông qua. Nếu như ngươi không ngại 10 tiểu đội, kế tiếp vài cái nguyệt ngươi sẽ cùng Hàn lão sư cùng nhau vượt qua. Hàn Khinh Vũ tựa hồ rất là thỏa mãn đường tu phản ứng, trên mặt nàng tiếu dung cũng càng thêm nồng nặc, cũng xin Hàn lão sư chiếu cố nhiều hơn. Lẳng lặng đưa mắt nhìn Hàn Khinh Vũ khoảng khắc, đường tu điều chỉnh tâm tình của mình. Đường tu mơ hồ cảm thấy Hàn Khinh Vũ thái độ đối với chính mình vô cùng nhiệt tình, nhưng là hắn thực sự nghĩ không ra chính mình cùng Hàn Khinh Vũ từng có cái gì đồng thời xuất hiện. Thêm thượng Hàn Khinh Vũ cùng tiên giới hồng nhan chi kỷ dung mạo quá mức tương tự, điều này làm cho hắn cảm giác cả người không được tự nhiên. Hắn đơn giản lựa chọn lảng tránh. Đường tu đồng học khách khí, ta nhưng là lấy toàn thành phố đệ nhất thành tích tiến nhập tinh thành nhất trung. Ta còn trông cậy vào ngươi ở đây thi vào trường cao đẳng lúc có thể cho ta sáng tạo một cái kỳ tích. Đây, Hàn Khinh Vũ cũng không có phát hiện đường tu dị thường. Nàng ôn nhu cổ vũ nói, đường tu nghe vậy sờ lỗ mũi một cái, rơi vào trầm mặc. Hàn lão sư, ta theo đường tu ở ngũ tiểu đội là bằng hữu tốt nhất. Ta cũng xin gia nhập vào 10 tiểu đội học tập, cũng xin Hàn lão sư thu lưu. Viên sở lăng chứng kiến Hàn Khinh Vũ ánh mắt vẫn dừng lại ở đường tu trên thân, căn bản không có miểu chính mình liếc mắt. Thật vất vả đến Hàn Khinh Vũ cùng đường tu nói cũng kha khá rồi. Hắn vội vàng ở một bên kêu nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.